Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương diệt ngọn nến, này khiêu khích quá mức rõ ràng, Phó Tranh ngày càng cảm thấy thở gấp, bệ hạ thật đúng là, suy nghĩ một chút nói nàng còn là hội cãi lại. Cùng với nói thượng nhiều như vậy, không như hành động tới minh bạch, Phó Tranh một tay câu hông của nàng. Một tay kia bay lên không ôm lấy chân của nàng, trực tiếp hồi nội điện, tức khắc chát đến đỏ thẫm tơ và nguyên ương chăn gấm trong. Phù dung ấm chướng sao ngắn, đãi ngày kế tế thiên đại điển lúc, Ngụy Tây Đường mới biết Phó Tranh ba lần bốn lượt không cho nàng khiêu khích là vì sao. Mới nếm thử tình hình mao đầu tiểu tử, như mở giết giới ma đầu, căn bản không hiểu như thế nào tiết chế. Đến nỗi nàng ngày kế bị đánh thức lúc, cả người như tử một tao, hắn trái lại tinh thần phấn chấn dung quang tỏa sáng, cùng hút người tinh máu yêu quái như nhau tựa được, tế thiên đại điển quá trình lâu dài quá trình phiền phức. Ngụy Tây Đường nhẫn rất là vất vả, Phó Tranh đảo còn biết thông cảm của nàng khổ sở, vẫn theo một bên đỡ, bất quá, mắt không dám chiều nàng xem, luôn hướng trên trời liếc. Nghĩ đến cũng biết mình đã làm gì chuyện xấu, sợ nàng cho hắn nhăn mặt nhìn, tế trời quan đọc tế trời văn, phía dưới đồng loạt quỳ một mảnh, Ngụy Tây Đường yên tĩnh nghe, có chút khốn, còn muốn đánh ngáp, bất quá này khẳng định nhịn được, bên người biết dùng người còn thường thường trêu chọc nàng một chút. Không phải nương ống tay áo niết hạ tay nàng, chính là gãi hạ bàn tay của nàng, người này xác thực không thành thật một chút. Nàng quay đầu tà hắn liếc mắt một cái, Phó Tranh chính thùy con ngươi sờ tay nàng chỉ, không phát hiện, Ngụy Tây Đường chỉ phải nhìn về phía trước, văn tế cuối cùng cũng niệm xong, Ngụy Tây Đường dẫn mọi người cúi lạy sát đất, các loại phiền phức quá trình hậu, tế thiên đại điển quan trọng nhất bộ phận cũng quá khứ. Vẫn ngao đến đại điển kết thúc, này so với tiền một ngày càng mệt, hơn nữa nàng tâm cùng thân thể một khối mệt mỏi. Hồi cung lý, cung nữ thay nàng thay y phục, nàng liền chiều kia một nằm, chống đầu, mấy tiểu cung nữ tiểu thái giám liền vội vàng thay nàng đấm lưng xoa bóp. Phó Tranh vào phòng thời gian liền nhìn thấy nàng nhắm hai mắt nằm bò. Hắn tiến vào, thân thủ đối kia mấy tiểu cung nữ tiểu thái giám đạo. Các ngươi đi ra ngoài đi, hắn đi tới nàng bên người. Vén tay áo thân thủ, cười nói, bệ hạ. Còn là vi phu thay bệ hạ buông lòng một chút đi, Ngụy Tây Đường mở mắt ra nhìn hắn một cái. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, đạo, đến đây đi, Phó Tranh thân thủ, ở nàng trên vai chậm rãi xoa, vừa thần đến trước, nhìn thấy Thái Hậu cũng trở về cung, nhìn Thái Hậu bộ dáng, chắc hẳn là mệt mỏi, đó là tự nhiên, nàng nhắm hai mắt nằm bò ở giường thượng, chậm rãi nói, mẫu hậu tuổi tác lớn. Lại là chạm lại là quy, làm sao không mệt, bất quá, nàng chợt mở mắt ra, đạo, chắc hẳn mẫu hậu trong lòng cũng là cao hứng, từ lúc phụ hoàng đi rồi, mẫu hậu bận tâm chính là hai vị hoàng tỷ việc hôn nhân. Kia một trận chậm rõ ràng cảm thấy nàng lão nhân ra toàn thân đều là khí lực. Dù cho vì thay hai nữ nhi tìm cái giai tế, bây giờ, nàng nên là cao hứng mới là thái hậu cao hứng. Kia bệ hạ đâu? Phó Tranh một bên ấn một bên hỏi. Bệ hạ thế nhưng giác phải cao hứng. Ngụy Tây Đường đem đầu chuyển hướng hắn bên này. Đạo, ngươi nói xem. Phó Tranh cười, cúi đầu tiến đến trước mặt nàng. Ở môi nàng hôn một chút. Bệ hạ tự nhiên cũng là cao hứng. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Trẫm cũng không nói như vậy. Là chính ngươi tự cho là đúng. Phó Tranh thẳng thắn hướng giường thượng ngồi xuống. Thay nàng ấn thân thể tay một chút xoa, thay nàng thả lòng, bệ hạ không nói, thần trong lòng cũng biết, dừng hạ lại nói, thần song thân có thể tới rồi Kim Châu tham gia hôn lễ. Thần trong lòng kỳ thực cũng là cao hứng, nếu như phó tướng quân cùng phó phu nhân không trở lại. Ngươi liền mất hứng, Ngụy Tây Đường cười nói, ngươi người này, tận nói thật, Phó Tranh đáp, cũng sẽ cao hứng, bất quá. Cao hứng bên trong, chung quy khuyết điểm tiếc nuối, quý thống chưa có trở về, chắc hẳn hắn cũng là không muốn trở về, Quý Thống là đi không được. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi trái lại sẽ thay người đoán mò. Hắn bây giờ thân cư chức vị quan trọng, đâu kia người nối nghiệp dễ trở về. Phó Tranh liếc nhìn của nàng nghiêng mặt, rốt cuộc không nói lời gì nữa. Hoàng gia cùng Đường hôn lễ kết thúc sau này, nguyên bản nên có tân tức phụ kính trà này vừa nói. Tới hoàng đế trước mặt liền biến thành Ngụy Tây Đường ban trà. Mà Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân khấu kiến, không có biện pháp, ai kêu Phó Tranh Tú chính là thiên tử đâu. Khó có được Phó Trấn Hải phu phụ trở về một chuyến. Bây giờ hai nhà lại là chính nhi bát tinh thân thích. Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hoàng Thái Hậu riêng ra tiếp kiến hai người. Bây giờ chúng ta hai nhà, cuối cùng là chính thức kết thân. Trước đây nói sự, cuối cùng cũng thành, Phó Phu Nhân cũng cười nói. Mà không phải, Thái Hậu khi đó còn nói. Đãi kỷ đứa nhỏ thành thân, vừa muốn đi ra ngoạn mấy ngày. Phó Phu Nhân thở dài, chỉ là Thái Hậu bây giờ ra không được. Trái lại thành thần phụ tiếc nuối, Ngụy Tây Đường ở bên xen vào nói. Nga! Mẫu hậu còn từng nói qua như vậy lời. Ngự thủy Sơn Trang bây giờ chính trực thủy mãn cá phi lúc. Mẫu hậu nếu như cảm thấy trong cung muộn hoàng, sao không đi trước đi lên một tao? Vừa mới Phó Phu Nhân cũng có thể ở kinh dừng mấy ngày, Hoàng Thái Hậu ánh mắt sáng lên. Bệ hạ lời này nói trái lại tới ai ra tâm khảm. Ai ra thật muốn làm, trong cung cái này yên tĩnh, hai vị công chúa xuất giá. Ai ra còn có ai có thể nói. Ra đi một chút rồi trở về. Cũng không tệ, sau đó nàng xem hướng Phó Phu Nhân. Không biết tỉ tỉ nhưng nguyện cùng ai ra cùng đi một chút. Phó Phu Nhân cười nói. Kia tự nhiên hảo, thần phụ cầu còn không được đâu. Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Phó Trấn Hải. Tướng quân cũng đừng có ý kiến. Ai ra cùng Phó Phu Nhân nhiều như vậy mặt trời lặn thấy. Trong lòng cũng muốn hoàng, ngươi nếu như nhàn hoàng, liền đi tìm ngươi trước đây những thứ ấy đồng liêu trò chuyện nói chuyện phía mơ siêu hai chúng ta. Nữ tác nhân ra đi, sẽ không mang ngươi, Phó Trấn Hải vội vàng đáp, thần tịnh không dị nghị, Thái Hậu cứ cùng tiện nội đùa tận tâm, cựu thần chờ chính là, được Phó Trấn Hải lời. Phó Phu Nhân tự nhiên cũng thì để xuống tâm, Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại nói, đúng rồi bệ hạ. Mặt nhi vài ngày trước nhượng đưa trở về, lúc này có phải hay không nên tiếp đã trở về, vẫn cảm thấy trong lòng trống không hoàng, suy nghĩ một chút mới phát hiện nguyên lai là hắc diện nhi cái kia gây sự quỷ không ở trong cung. Thảo nào an tĩnh như vậy đâu, Ngụy Tây Đường cười nói, mẫu hậu nếu như nghĩ nàng, trẫm liền làm cho người ta đem nàng tiếp trở về liền là... Chắc hẳn nàng ở bên ngoài lại ngoạn điên rồi, khoan hãy nói. Hắc diện nhi không chỉ ở bên ngoài ngoạn điên rồi, bá vương cấp bậc còn tăng lên một tao. Hồ gia người vẫn luôn là nói mặt nhi tính tình có chút dã. Cho nên đem nàng cất bước học quy củ, thế nhưng chưa nói đi đâu. Đại nhân không nói, lo lắng không chịu nổi chính nàng ồn ào nha, lại không ai nói cho nàng không thể nói. Kết quả. Mặt nhi chính mình cùng người ta nói, nàng học quy củ địa phương có một thái hậu nãi nãi. Vốn có thái hậu nãi nãi là trong cung lớn nhất người. Thế nhưng thái hậu lại nói, trong cung lớn nhất người là hoàng đế bệ hạ, nàng ở cung bên trong là nhỏ nhất, cho nên muốn học quy củ. Bắt đầu nhân gia không biết, cẩn thận vừa nghe, này không phải là hoàng cung sao? Nguyên lai hồ gia hắc diện nhi đi địa phương là hoàng cung. Vốn có nhân gia liền cảm thấy hồ cửu có chút bóng lưng. Bây giờ vừa nghe mặt nhi nói như vậy, hồ cửu là đem mặt nhi đưa đến trong cung học quy củ. Từ dưới nhao nhao nghị luận, hồ cửu là đáp quý nhân. Trước đi, tất cả mọi người cảm thấy, hồ cửu gia hắc diện nhi lớn lên sau này, nhất định là không ai thèm lấy. Lớn lên xấu thì thôi, còn hắc, còn bá vương, còn chưa có quy củ, còn chưa có nữ nhi ra bộ dáng. Dù sao, người ta đều nói không ai thèm lấy. Bây giờ hồ cửu hình như cùng trong cung có điểm liên quan. Còn có thể đem vai hề khuê nữ tống trong cung buôn bán. nhìn vai hề con nhóc mãn đường cái chạy thời gian. Phía sau nhất định là theo ba bốn nha hoàn bà tử. Tiểu thư kêu, lớn lên xấu như vậy, người môi giới là tuyệt đối sẽ không lừa bán của nàng. Truy cái gì truy nha? Nga, đúng rồi, cha nàng chính là kiền này nghề. Đặc thù như thế rõ ràng, quái cũng dễ về sớm đến. Hắc diện nhi trong tay còn dắt hảo khán nhi, nàng ở trong cung thời gian không ít bị thưởng bạc, bây giờ có tiền, thấy cái gì là hảo khán nhi trông mà thèm, nàng cũng sẽ mua cấp hảo khán nhi ngoạn. Hơn nữa, còn có thể trả giá. Lão bản, hắc diện nhi nắm bắt một diều hâu con diều, hỏi, này Kỳ Văn Tiên, lão bản liếc nhìn vai hề con nhóc, phất tay, đi đi đi. Đi địa phương khác đi chơi, hắc diện nhi kéo mặt. Nói, ngươi lão gia hỏa này rất kỳ quái. Khách nhân dò giới không đáp ứng thì thôi. Còn đuổi ngươi, liền ngươi làm như vậy cái gì sinh ý. Nhanh lên một chút cuốn gói về nhà đi, hảo khán nhi cùng tỷ tỷ học một câu. Về nhà đi, sau đó hắc diện nhi dẫn hảo khán nhi đi mặt khác một nhà mua cái diều hâu con diều. Thứ nhất bán con diều lão bản hối hận không kịp, trong cung người tới tiếp hắc diện nhi. Hắc diện nhi dẫn hảo khán nhi trở lại, nghe nói thái hậu nãi nãi muốn dẫn nàng đi một có rất nhiều cá địa phương ngoạn. Hắc diện nhi cao hứng bừng bừng tự giác chạy đi thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị trở về cung, sơ niệm này tâm can đô nát, đứa nhỏ này, thế nào một chút cũng bất niệm ra đâu. Nuôi không bốn năm năm. Tốt xấu nói cũng khóc vừa khóc làm ồn ào nha, kết quả nhân gia nguyên lai liền vui dạo dực đi rồi. Hồ Cửu tâm can cũng nát, hắn đẹp khuê nữ, cứ như vậy bị hoàng đế cấp đoạt đi rồi. Còn nói cái gì học quy củ, lần này đến còn không phải là mãn đường cái chạy. Đâu quy củ, này rõ ràng chính là lên thuyền giặc con sượng mặt, sơ niệm đương nhiên là không cho Hồ Cửu nói lời này. Trong cung nhiều quy củ, bao nhiêu hội ước thúc nàng điểm, nàng hiện tại đâu coi trời bằng vung, không ai quản không được, chủ yếu là còn có cái không đáng tin cha, đem nàng giáo một đường ngoai, tống trong cung xoay xoay chính cũng là hảo, dù cho xoay bất chính, tốt xấu cũng sẽ không một đường ngoai rốt cuộc nha. Mặt nhi hồi cung, phó phu nhân vừa nhìn thấy mặt nhi mặt, ôi tiểu nha đầu này lớn lên, khen. Thật đáng yêu, hoàng thái hậu cười ha hả, cũng không là, nhưng chiêu người thích bắt đầu phó phu nhân không cảm thấy. Liền cảm thấy xấu, kết quả, đợi một hồi sau này, phó phu nhân phát hiện tiểu cô nương này xác thực rất chiêu người thích. Trừ bộ dáng không dễ nhìn ngoài, những phương diện khác thực sự đặc biệt chiêu người thích, hắc diện nhi chuyển cái tiểu ghế ngồi ở phó phu nhân bên cạnh. Cùng nàng nói chuyện phiếm. Thái hậu nãi nãi lớn lên coi được, phu nhân ngươi cũng dài coi được, trong cung người lớn lên đều tốt nhìn, sau đó nàng thân thủ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Nói, mặt nhi lớn lên cũng tốt nhìn, thái hậu cùng phó phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau gật đầu, đúng đúng, mặt nhi lớn lên cũng tốt nhìn, Ngụy Tây Đường vẫn cảm thấy. Hắc diện nhi đối với người bộ dáng mỹ xấu. Hoàn toàn là bị người chung quanh cấp ngộ đạo, đến nỗi nàng cảm giác mình đó chính là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Thật sầu người, hôn hậu phó tranh, kia tự nhiên không phải thượng tướng quân thân phận, mà là hơn vương phu vòng nguyệt quế. Phong vương bái hậu đó là tất nhiên, phó tranh phong hiệu thanh vương. Chỉ bất quá, phó tranh chính mình đối này vòng nguyệt quế còn không bao nhiêu tự giác. Phần lớn thời gian. Hắn đều là lấy thân tử tự cho mình là, bất quá, hai người một chỗ thời gian hắn liền nhớ lại đến chính mình quyền lợi. Năm đó phó phu nhân vì để cho hắn thu một hai thông phòng, còn riêng cho hắn một quyển sách, lúc đó hắn cảm thấy khó xử, len lén giấu ở trên xà nhà, bây giờ kia thư cũng dùng tới phái tràng, không cần nhất mặt thời gian, chính là cầm kia thư so sánh chân nhân thực địa diễn luyện. Có hai lần Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa bị hắn bức điên. Kia huyết hồng ti đô vòng quanh cổ của hắn dạo qua một vòng. Lại cấp phóng, đại hôn hậu ngày trừ phó tranh chính thức vào cung ngoại. Cùng cái khác cũng không sai biệt, phó tranh ở dân gian danh vọng dù sao hảo, đến nỗi hắn trở thành nữ đế vương phu, vẫn chưa gọi tới cái gì phản đối tiếng, trái lại thành thuận lý thành chương chuyện. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư đã ở đại hôn hậu chính thức vào ở công chúa phủ. Hôn hậu hai đôi phu phụ cùng nhau tiến cung gặp vua. Nhìn thấy hai vị tỷ tỷ thần tình liền biết tân hôn coi như hài hòa. Đương nhiên Ngụy Tây Đường tất nhiên là làm bộ không thấy được Bùi Thần mắt thượng bị đánh ra tới. Một cái hắc vành mắt, lại nói tiếp Bùi Thần cũng coi như xui xẻo. Này đại hôn chi hỉ, không nên là sao một khắc trị thiên kim sao? Kết quả, hắn hảo ý băng tam công chúa thoát y thường, liền bị nàng một quyền đánh vào viền mắt thượng. Lúc đó liền thanh, khí hắn một đêm kiền ngồi không động. Đem Ngụy Tĩnh Thư dọa cũng một đêm không ngủ, hai người ở tân hôn đêm ngươi chừng ta chừng ngươi. Vẫn chừng đến trời sắp sáng, mới song song ngã đầu ngủ, sáng sớm vì báo cáo kết quả công tác, Bùi Thần đó là chát phá ngón tay của mình nhiễm khăn tay dính hồng. Mới lừa gạt Bùi phu nhân, kỳ thực hắn liên tam công chúa tiểu tay cũng không kéo đến. Thái hậu ở kỳ đứa nhỏ thành hôn sau. Cùng phó phu nhân mang theo hắc diện nhi đi chơi đi. Ngụy Tây Đường riêng chiếu cố an toàn vấn đề. Trên đường hành trình cùng hộ vệ đều là tự mình chọn. Từ cùng phó tranh thành hôn sau, Ngụy Tây Đường liền bắt đầu tay chỉnh quân. Nàng ở Kim Châu 7 vạn trong đại quân chọn lựa ra 3.000 danh tướng sĩ. Trao tặng phi ngựa quân, phong hiệu, trực tiếp nghe lệnh của bản thân nàng, lại chọn lựa 1.200.000 người. Trao tặng 12 cấm quân, danh hiệu, chuyên môn phụ trách trong ngoài hoàng cung an toàn. Đồng dạng, 12 cấm quân như trước trực tiếp nghe lệnh của nàng một người. Kỳ thực phó tranh cảm thấy của nàng khẩn trương cùng phòng bị. Chỉ là hắn không đề cập qua càng không có hỏi quá. Như cũ là nguyên lai thái độ, Ngụy Tây Đường không nói. Hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời. Trong triều trên dưới đối nữ đế chỉnh quân cũng không quá nhiều thuyết pháp. Quân đội vốn là đế vương quyền thế trong tay tượng trưng. Lịch đại hoàng đế cũng không tiếc buông binh quyền. Chỉ có đem binh quyền tập trung ở trong tay mình, hoàng đế mới bằng lòng yên tâm. Đây là tất nhiên, phó tranh trong tay nguyên bản có 3 vạn đại quân. Ở hắn phong vương sau này, Ngụy Tây Đường lợi dụng bắt đầu từng bước suy yếu hắn trung quyền thế. Cho đến hoàn toàn thu hồi, mà phó tranh, cũng đúng là hắn tự động giao ra đi, bằng không Ngụy Tây Đường cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đem binh quyền tất cả đều còn. Cho nàng, 3 tháng sau, phó tranh tại triều lý địa phương liền có một chút lúng túng. Hắn như trước có thượng tướng quân danh hiệu, chỉ là, hắn nguyên bản nắm trong tay quyền thế, sớm bị một chút bị thu hồi, trong triều hắn nói thượng nói. Để ý kiến, chỉ là hắn không hề giống như trước như vậy là một danh xứng với thực thượng tướng quân. Ngụy Tây Đường cùng phó tranh trong lòng đều biết, chỉ là hai người cũng không nói toạc, nguyên bản nên trên đời thân mật nhất phu thê. Bây giờ giữa hai người đi quanh quẩn ở tính toán cùng phòng bị. Kỳ thực ai cũng không thoải mái, chỉ là, nàng không nói, hắn liền không muốn vạch trần, nếu như đây là nàng thỏa nguyện. Này tự nhiên liền là hắn cưới nàng hậu nên thừa thụ. Hết chương.